Đạo Phật nói đơn giản chính là sự hiểu biết nhân và quả. Nghệ thuật trạch pháp trong tu tập. Ajahn Tichonia thường đề cập đến trạch pháp hay hiện tượng từ vấn pháp Thamma Vikaya trong những buổi trình pháp. Thamma Vikaya là yếu tố thứ hai trong bảy yếu tố giác ngộ và là một loại trí tuệ, tư tuệ mà chúng ta sử dụng trong khi tu tập. Trong bảy yếu tố giác ngộ, ba yếu tố đầu, chánh niệm, trạch pháp và tinh tấn là nhân. Các yếu tố này chúng ta có thể đưa vào hay tu tập để có được. Bốn yếu tố còn lại thuộc quả, hỷ, khinh an, định và xả. Chúng ta không thể sáng tạo ra hay làm cho quả xuất hiện. Đoạn sau đây trích từ buổi thảo luận Pháp minh họa nghệ thuật trạch pháp của Ajahn Tichonia trong tu tập. Con lắc đồng hồ. Tôi đang ngồi thiền và lắng nghe Ngài Sajadauchi, cố đại trưởng lão Sui Omin, thuyết pháp gần đó. Bất chợt tôi thấy tâm rất yên tĩnh này chuyển sang cường độ khác. Cái tâm trước khá yên tĩnh đấy bây giờ dao động. Điều này xảy ra như thế nào? Làm sao tâm sân thình lình xuất hiện khi mà chỉ vài khoảnh khắc trước đó tâm vốn rất bình an? Bây giờ tâm muốn biết, vì vậy nó lùi lại một chút và bắt đầu đặt câu hỏi. Cái gì đang diễn ra bên trong? Cái tâm muốn biết này và chánh tư duy đã thay đổi lộ trình của tâm từ cơn giận hướng sang giáo pháp. Nếu không có chánh tư duy này, tâm có lẽ tiếp tục đi theo lộ trình tâm sân hận và ác ý. Nó vẫn tin rằng sự khó chịu này là một phản ứng thích hợp đối với tình cảnh lúc đó. Có phải tôi đã dập tắt cơn sân này nhờ vào những phương tiện khác hay không? Không phải. Tâm muốn tìm hiểu để biết sự thật, và nhờ vậy nó chỉ nhẹ nhàng tử tế quan sát cơn giận đang từ nó phát tác. Chỉ mỗi tâm sân từ nó sinh khởi một mình. Cái gì đang xảy ra trong tâm? Tâm đang lắng nghe âm thanh từ hai phía khác nhau. Giọng nói của Sajadauchi một bên, còn bên kia người ta đang trò chuyện. Tôi đang chánh niệm nhiều đối tượng khác nhau nên tâm dao động qua lại giữa hai bên. Tâm không tập trung chỉ trên một đối tượng. Nó ghi nhận nhiều thứ cùng một lúc và cũng nhận thấy được sự chú ý của tâm đang đặt vào đâu. Đang lúc ấy, tôi nhận thấy sự khó chịu này. Một mặt tôi muốn nghe Ngài Sajadauchi nhưng không thể nghe rõ. Tôi cũng ghi nhận cái tâm đang nói về tình huống này và nó đang tìm kiếm phiền toái. Làm sao mà mấy người này đến đây để nghe pháp rồi lại ngồi nói chuyện thế này? Hễ cái tâm nói bao nhiêu thì cảm xúc tăng bấy nhiêu. Tâm đang quan sát đã thấy mọi thứ đang diễn ra trong tâm. Bạn có thể hình dung ra trường quan sát trải rộng biết bao tại thời điểm này. Sau khi tôi thấy cái tâm dao động qua lại giữa hai bên khoảng vài giây, tôi nhận thấy sự bất mãn. Đó là bởi vì tâm không thể đạt cái nó muốn. Nghe Sajadauchi giảng pháp, có sự trực ngộ ngay giây phút đó. Và trong giây phút đó, tâm không còn thích đối tượng này hay đối tượng khác mà chỉ giữ ở trung đạo. Tâm nhận ra khổ và nó dần dần mất đi. Tôi chỉ có thể xem âm thanh là âm thanh. Ngay giây phút ấy, tôi đã chợt ngộ ra điều gì. Tâm đã xem một thứ âm thanh. Âm thanh của Ngài Sajadauchi giảng pháp là điều tốt, dễ chịu. Trong khi đó, nó xem âm thanh của những người khác đang trò chuyện là việc xấu, không muốn nghe. Tôi nhận ra rằng nếu có một sự tham ái tương ứng góc 30 độ so với trục con lắc đồng hồ, thì sẽ có ngay một góc đối xứng 30 độ của sự bất mãn dao động qua bên kia trục một khi nó không đạt được cái nó muốn. Không ai có thể ngăn chặn tiến trình này xảy ra. Vậy sẽ ra sao nếu đó là góc 45 độ? Nếu 90 độ thì sao? Và chuyện gì xảy ra nếu là góc 180 độ? Tôi đã nhận ra từ trước rằng thậm chí trước khi sân xuất hiện, tâm đã bắt đầu nói nó có thích cái đó không. Tuy nhiên, nhờ có sự chợt ngộ từ sớm và thấu hiểu rõ ràng, nên tâm đã tự nhắc nhở nó trong tình huống này. Sự hứng thú và óc thẩm tra. Đây là cách mà bạn nên hành thiền. Với sự hứng thú và óc thẩm tra, mỗi khi phiền não sanh khởi, khi bạn sẵn sàng, bài học sẽ đến và bạn sẽ thấu hiểu trọn vẹn. Điều bạn muốn có được chính là sự hiểu biết này và sự phát triển của trí tuệ Nana. Khi tôi thực sự có chánh niệm tốt và liên tục, tâm hoàn toàn chánh niệm trên đề mục. Tôi đã từng quan sát cảm thọ mãi cho đến khi chúng lắng dịu và mất đi. Dĩ nhiên tâm sẽ từ từ lắng dịu lại. Vì sao vậy? Tâm có thể dần an tịnh một cách hiệu quả nếu nó bắt ngay vào đề mục mà không kịp nghĩ đến bất kỳ cái gì khác. Tuy nhiên, không có chút trí tuệ hay hiểu biết nào có thể phát sinh trong những khoảnh khắc này. 7. Yếu tố giác ngộ. Điều chúng ta cần ở đây là trạch pháp, một nhân tố trong 7 chi phần giác ngộ. 7 yếu tố giác ngộ này bao gồm chánh niệm, trạch pháp, tinh tấn, hỷ, kinh an, định và xả. 3 yếu tố đầu tiên là phần nhân cho tu tập, 4 yếu tố sau là phần quả của sự tu tập. Đối với những quả hỷ, kinh an, định và xả, chúng ta không cần làm gì cả, chúng ta không kiến tạo ra, cũng không làm cho chúng xuất hiện. Việc chúng ta cần làm là trau dồi và bổ sung các nhân, chánh niệm, trạch pháp, tinh tấn. Đây là những điều chúng ta có thể dùng công tu tập. Trong 3 yếu tố này, thiền sinh thường để ý đến niệm và tấn, mà lại quên trạch pháp. Trạch pháp là hiện tượng từ vấn pháp. Thẩm tra cái gì đang xảy ra, tại sao nó xảy ra. Hay chúng ta tu tập ra sao bằng những thông tin chúng ta có cùng với trí thông minh và trí tuệ. Trạch pháp là một dạng trí tuệ thuộc về tư tuệ. Yếu tố này cần thiết trong pháp hành này. Chúng ta cần phải thẩm vấn bằng khát khao được học hỏi để chánh niệm và để hiểu biết. Vai trò của chánh niệm. Vai trò của chánh niệm là chỉ đang thu thập dữ kiện trong lúc đang dùng công, nên có mong muốn được hiểu biết. Chánh niệm đóng vai trò nhận biết tất cả đối tượng đang diễn ra. Nó biết khi nào tâm hướng vô, hướng ra, trạng thái cảm xúc và cái gì đang xảy ra. Câu trả lời sẽ đến khi hồ sơ dữ kiện hoàn thiện đầy đủ. Nó không thể xuất hiện khi vẫn còn thiếu một số thông tin. Tuy nhiên, bạn có thể kích thích mức độ hứng thú và óc hiếu kỳ cho tâm bằng cách đặt câu hỏi. Đố ngộ sẽ đến với bạn sau dần tích lũy đầy đủ dữ kiện để giải quyết vấn đề đương hiện. Khi chánh niệm chưa dung bồi đầy đủ, nó chỉ biết đối tượng ở mức độ thô thiển. Ngay bây giờ có lẽ bạn có chánh niệm và định tâm, nhưng bạn cũng cần đi từ những mức độ thô thiển và hời hợt dần đến mức độ sâu, vi tế hơn. Điều này nhằm tạo điều kiện cho các nhân duyên chín muồi. Chánh niệm nhạy bén có thể nhìn thấy những hoạt động bên trong tâm thức. Những nguyên nhân hiện tại cũng không thể được thấy khi chỉ có chánh niệm một phần hoặc sơ sài. Bạn có thể nhận thấy rằng không có sân hay tham hiện diện. Nhưng với chánh niệm thuần thục hơn, bạn sẽ ghi nhận được bằng tâm si, có mặt 24/24. Đôi khi thiền sinh thuật với tôi rằng tâm họ chẳng có chút tham hay sân nào. Nhưng đó mới chỉ là sự quan sát trên bề mặt rất cạn cợt của tâm thức. Họ không thực sự thấy cái gì đang ẩn sâu bên dưới. Sức mạnh của chánh niệm và sự vững mạnh, an định của tâm là yếu tố cần thiết để nhìn thấy các thứ lớp vi tế đó. Đó là điều tôi muốn nói đến khi tôi khuyên các bạn cần phải có khả năng giữ cho tâm vững vàng càng ngày càng lâu hơn. Nếu bạn có thể duy trì trạng thái tâm an định này, việc này đòi hỏi phải có trí tuệ và đặt câu hỏi thì câu trả lời sẽ đến với bạn. Đừng để sân hận phát triển. Bạn cũng có thể sử dụng nhiều phương thức kỹ thuật cần thiết khác nhau trong các tình huống mà mình gặp phải. Ví như bạn đi làm và có khá nhiều công việc dồn tới. Vậy bạn sẽ làm gì? Riêng tôi trước đây sẽ chỉ cần dùng đến chánh niệm. Bởi vì tâm đã sẵn có định từ công phu tu tập, nên khi ấy tâm mới có thể sử dụng được nó. Tôi phải làm nhiều việc ở chợ nên rất khó có thể trạch pháp. Vì vậy tôi chỉ quét sạch đi mọi phiền não bằng cách sử dụng các phương pháp mà tôi đã học, thiền định Samatha hay thiền quán Vipassana. Tôi đã không muốn cơn sân xuất hiện. Khi tôi phải tất bật nhiều việc, tôi không suy nghĩ đến việc gì khác mà chỉ quan sát cơn sân này một cách trầm tĩnh nhưng liên tục. Rồi nó lắng dịu, không có tạp niệm nào xen vào. Giả như tôi mà có suy nghĩ trong khi cơn giận đang sanh khởi, thì tâm chỉ biết nghĩ đến những điều liên quan đến cơn giận này mà thôi. Tôi đã không nghĩ đến bất kỳ cái gì khác ngay giây phút đó, mà chỉ quan sát cơn giận này chừng vài phút thì nó lẳng lặng biến mất. Có phải tâm sân này giảm đến mức không hay không? Không phải. Giây phút ấy, bạn vẫn chưa thoát khỏi nó đâu. Nó vẫn còn ở đó. Nhưng bạn sẽ chỉ thấy nó ở mức độ sâu và vi tế như thế nào là tùy thuộc vào sức mạnh của chánh niệm và định có mặt. Nếu phiền não vẫn còn ở đó, nó sẽ trở lại viếng thăm ngay. Nhưng mà xử lý phiền não khi nó còn non yếu dĩ nhiên là sẽ tốt hơn. Khi ngọn lửa còn lập lòe, bạn chỉ cần tưới ít nước vào để dập tắt. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu như nửa căn nhà đã bị táp? Sẽ chỉ tốn nước, mất sức và nửa căn nhà cháy rụi. Bạn sẽ phải đổ thêm vào cái gì đó nữa mới được. Do vậy nên tôi không hề cho những phiền não này một mảy may cơ hội nào. Tôi không cho phép chúng xuất hiện. Đức Phật dạy, đừng cho phiền não cơ hội sanh khởi. Bạn sẽ không cho cái gì cơ hội. Phiền não hiện tại, phiền não tương lai, phiền não quá khứ, phiền não ở hiện tại đã sanh khởi rồi. Thế bạn có thể chế ngự loại phiền não nào? Nếu bạn nhận ra sự có mặt phiền não ngay hiện tại, bạn vẫn chưa đạt đến giai đoạn chế ngự phiền não. Nếu phiền não đang diễn ra thì đã muộn rồi. Bạn chỉ ở giai đoạn trạch pháp thôi. Trên thực tế, nếu bạn bắt đầu hiểu thì trí tuệ sẽ chế ngự phiền não và dập tắt nó ngay. Trí tuệ đó sẽ thậm chí không cho phiền não cơ hội sanh khởi. Đó là cách bạn chế ngự phiền não. Làm thế nào người ta có thể chế ngự chúng mà không để cho chúng len lỏi vào? Phiền não có thể có cơ hội sanh khởi không nếu như chánh niệm, định và tuệ có mặt và tuệ lại rất mạnh mẽ? Sẽ thế nào nếu chánh niệm vững mạnh, tâm an tịnh, ổn định nhưng trí tuệ lại non yếu? Sân chắc chắn sẽ xuất hiện. Vài người có niệm và định đôi khi vẫn có thể nóng tính như Trương Phi. Trường hợp khác là một thiền sinh có định rất mạnh, chỉ định thôi, không có trí tuệ, có thể khiến tình huống bị phóng đại lên quá mức. Phiền não cũng thổi phồng tình huống. Kết hợp cả hai thứ lại, vậy là bạn đã nhân bội nó lên và cơn giận bùng nổ. Bạn sẽ bắt đầu tìm cho mình lối thoát khi tâm không thể chịu đựng nó nữa. Một người quen sống trong bóng râm sẽ không thể chịu đựng được khi mặt trời chiếu rọi quanh anh ta. Nên người này sẽ làm mọi cách để chắc chắn việc này sẽ không tái diễn trong tương lai. Anh ta sẽ không để cơn giận xuất hiện mặc dù giận rất muốn đến. Si là u tối. Nếu chỉ có một ít chánh niệm, bạn sẽ được bao nhiêu lợi ích? Bạn có thấy tâm thêm ung dung tự tại biết bao nhiêu không? Bởi vì bạn không biết có bao nhiêu điều đang sanh khởi, nên bạn không biết nó đã nhẹ dơi đi biết bao nhiêu rồi. Luôn luôn có phiền não di tế ẩn bên dưới. Sự không hiểu biết, tâm si, luôn luôn có mặt ở đó. Hễ si có mặt thì trí tuệ vắng mặt. Chỉ trong những khoảnh khắc ngắn ngủi, khi trí tuệ có mặt, si mới vắng mặt. Có bao nhiêu lần cái tôi không xuất hiện, thậm chí chỉ cần nhận ra điều đó trong một khoảnh khắc mong manh thôi, thì si đã đến che lấp nó ngay lập tức rồi. Si là u tối. Bạn có ánh đèn pin le lói của tên trộm này. Khi bạn bật đèn lên, dĩ nhiên nó sẽ chiếu rọi để bạn có thể thấy. Bạn chỉ thấy được vùng nhỏ ngay trước mặt, nhưng có lẽ bạn đã hài lòng với điều đó. Hãy nghĩ xem, bạn cho rằng, ồ, bây giờ tôi biết nhiều lắm rồi. Còn tất cả những điều mà bạn vẫn chưa biết thì sao? Còn vô số điều, bạn chỉ biết được những gì bạn đã thấy, nhưng bạn không biết được những gì mình chưa biết. Khuấy động mọi thứ lên một chút. Nếu bạn có thể quan sát trí tuệ ít ỏi này khi nó đang sanh khởi, thì trí tuệ sẽ chỉ lỗi. Bạn không nhận ra những gì bạn chưa biết, bạn chỉ hiểu được phần ít ỏi này. Đó là tại sao bạn không thể chỉ hài lòng đến đó rồi ngưng tu tập. Bạn hiểu được điều đó thì vẫn chưa đủ. Bạn vẫn không biết bản chất của tâm si. Khi nào bạn mới hiểu bản chất của tâm si? Bạn sẽ hiểu được khi trí tuệ có mặt. Vô minh, si, lùi lại trong khoảnh khắc trí tuệ xuất hiện. Lúc ấy, bạn sẽ biết còn bao nhiêu si có mặt. Do vậy, nên tôi không chỉ hỏi về đối tượng. Tôi hỏi bạn về cái bạn biết và về cái gì đang xảy ra trong tâm đang quan sát. Bạn phải khuấy động mọi thứ lên một chút để giúp trí tuệ phát sinh. Cái gì đang diễn ra, còn tâm đang quan sát thì sao? Hãy hỏi liên tục. Vì vậy, nên chánh niệm và sự thẩm vấn luôn đi đôi với nhau. Phải có sự thẩm tra sâu sắc song hành với chánh niệm. Khi tâm thay đổi, có sự hối thúc này muốn biết, muốn hiểu cái gì đang xảy ra. Chỉ khi ấy tâm sẽ luôn giác định. Nếu tâm có chút ít năng lượng, tâm sẽ chánh niệm, chánh niệm, chánh niệm. Nhưng rồi nó trở nên mờ mịt bên ngoài và bạn rơi vào hôn trầm. Khi tâm dịu xuống, tâm cũng sẽ bị hôn trầm. Trên thực tế, khi tâm trở nên yên, đó là thời khắc vàng cho bạn sử dụng hiểu biết và thông tin trước đây. Trước đây khi tâm còn dao động, bạn không thể sử dụng chúng quá nhiều, bởi vì sẽ chỉ gây nên hỗn loạn. Bạn nên vận dụng những kỹ năng này để dùng đến khi chánh niệm mạnh mẽ và tâm có sự an định. Tóm tắt, câu hỏi trong phần thiền chánh niệm là gì? Bạn đang chánh niệm với loại tâm gì? Khi bạn chánh niệm đối tượng này, tâm cảm nhận như thế nào? Bạn có biết bạn đang ngồi không? Đang đi, đang đứng? Thực hiện các hoạt động hàng ngày một cách tự nhiên, bạn biết gì trong khi đang làm những việc này? Tâm đâu? Nó đang làm gì? Nó đang cảm nhận gì? Nó đang suy nghĩ gì? Cái gì đang diễn ra? Tại sao nó đang diễn ra? Nếu không cần thiết, phải khiến cái đang diễn ra mất đi hoặc cái không đang diễn ra xuất hiện, bạn cần sử dụng loại năng lượng gì? Bạn có cần phải nỗ lực để thấy hay nghe không? Có phải bạn vẫn chánh niệm được mà không cần phải tập trung vào một cái gì đó hay không? Giữa đối tượng và cái tâm đang quan sát, cái nào quan trọng hơn? Đối tượng nào tốt hơn giữa hơi thở vào, ra ở vùng mũi hoặc sự phồng xẹp của bụng? Điều gì đang diễn ra trong thân? Bạn nhận biết được gì? Bạn có thể tự nhiên nhận biết được điều gì? Ngay bây giờ điều gì đang diễn ra trong tâm? Có bình an không? Có dao động hay tức giận không? Cái gì đang diễn ra? Bạn bắt đầu thiền tập suốt cả ngày từ khi nào? Tâm đang suy nghĩ gì? Tâm đang nỗ lực tinh tấn đến mức nào? Thái độ tâm nào đang có mặt? Bạn đang hành thiền như thế nào? Bạn có đang thực hành đúng cách hay không? Bạn sẽ tiếp tục thực hành như thế nào? Thái độ chân chánh trong hành thiền 101. Bất cứ điều gì bạn đang trải nghiệm trong sát na hiện tại này chính là trải nghiệm đúng. Hãy vui với tâm biết và chánh niệm hiện hữu, vì điều này tự vốn nó đã là thiền pháp. Hãy để việc gì đến cứ đến, các pháp đang diễn ra đều là bản chất tự nhiên. Thái độ chân chánh trong hành thiền 101. Thế nào là thái độ chân chánh trong hành thiền? Xin hãy kiểm tra thái độ của bạn trước khi bắt đầu tọa thiền. Bạn đang hành thiền với thái độ và ý muốn gì? Có phải bạn hành thiền chỉ muốn đạt được trạng thái tâm bình yên hay muốn học hỏi và hiểu biết thật sâu về các pháp đang vận hành? Tâm không thể êm dịu khi bạn mong muốn một số trải nghiệm cụ thể nào đó thay vì đón nhận những gì đang diễn ra ở giây phút hiện tại này. Tâm vốn dĩ định nên an tịnh khi nó không phải theo đuổi hoặc tìm kiếm trải nghiệm đặc biệt nào nữa. Không cần phải dùng công thúc tâm để biết đối tượng, bởi vì tâm vốn là sự nhận biết. Bản chất của tâm là hay biết đối tượng đang diễn ra. Kiểm tra chính tâm của mình, không cần kiến tạo thêm bất cứ điều gì. Bạn quan sát đối tượng và những trải nghiệm đang diễn ra theo tự nhiên pháp tánh của chúng. Bạn chỉ việc chờ đợi và quan sát chúng một cách thông minh. Không trải nghiệm nào bị cho là sự phiền toái hay sự phóng dật, bởi vì mọi trải nghiệm đều là pháp tự nhiên. Những gì diễn ra trong thân chính là pháp tự nhiên. những gì diễn ra nơi tâm cũng là pháp tự nhiên. Không có gì thuộc về tôi hay bạn cả. Cảm giác nóng chỉ là cảm giác nóng, là pháp tự nhiên. Chúng ta chỉ cảm thấy nóng hơn ngay khi nào tâm ta chiếm hữu cái nóng cho riêng mình, rồi nảy sinh chán ghét, ác cảm với nó. Vạn pháp đang sanh khởi đều do quy luật tự nhiên nhân và quả. Công việc của chúng ta là phải có thái độ chân chánh, duy trì chánh niệm, vận dụng trí thông minh và hứng thú. Với chánh kiến và chánh tư duy, chánh niệm trở nên liên tục và có phẩm tính không phóng dật và không quên đối tượng chân chánh. Khi trí tuệ sẵn có trong chánh niệm đó chính là Samasati. Chúng ta quan sát như thế nào? Không cần thiết phải nhập công cố tìm kiếm đối tượng yêu thích. Trong hành thiền, chúng ta để ý đến tâm thiện. Tâm đang làm việc và trau dồi những phẩm chất tâm thiện. Như thế chúng ta có thể dùng bất cứ đối tượng nào để trau dồi chánh niệm, phát triển định và đạt tuệ giác để thấu hiểu bản chất của các hiện tượng, thay vì tạo ra nhiều tâm tham, sân và si do tà kiến và các ý muốn sai lầm. Vì bất cứ đối tượng nào cũng có thể phát triển chánh niệm, nên chúng ta có thể bắt đầu với bất kỳ đối tượng nào cũng được. Đừng mắc phải sai lầm vì suy nghĩ rằng đầu đó bên ngoài có đối tượng tốt hơn những gì mà bạn hiện đang trải nghiệm. Không có trải nghiệm nào tốt hơn trải nghiệm hiện tại. Điều quan trọng là tâm phải chánh niệm và hay biết. Và cách thức tâm đang nhận biết hay quan sát trải nghiệm này như thế nào cũng quan trọng không kém. Không cần phải loay hoay kiến tạo ra hay làm việc gì cả, cũng không cần cố gắng dõi theo những trải nghiệm khác biệt. Có phải trải nghiệm nào cũng là thiền hay bất thiền, tốt hoặc xấu? Đều chẳng thiền hay bất thiền, chẳng tốt cũng chẳng xấu. Trải nghiệm là trải nghiệm, đối tượng là đối tượng. Các đối tượng luôn luôn hiện tiền. Cái biết và sự quan sát là công việc của tâm. Tâm biết mọi đối tượng hiện tiền để được biết đến. Cho nên vấn đề quan trọng hơn cần được giải đáp ở đây là tâm đang quan sát bằng các phẩm chất tâm thiện hay các phẩm chất tâm bất thiện. Tại sao chúng ta phải chánh niệm? Tại sao chúng ta chánh niệm? Chúng ta hành thiền bởi vì chúng ta muốn thật sự hiểu biết. Chúng ta chờ đợi, quan sát và học hỏi từ những gì đang diễn ra trong thân và tâm để chúng ta có thể hiểu biết bản chất của thân và tâm này. Hành thiền không phải cố ý gắng làm cho tâm yên tĩnh hay cố gắng đạt được những thời khóa tọa thiền tốt. Chúng ta hành thiền để thấy các pháp đang vận hành như bản thể tự nhiên của chúng và có thái độ chân chánh về các pháp hiện hữu. Đây là sự tự nhiên, không có cái tôi bản ngã nào dự phần vào. Chúng ta cần nhận thấy tự nhiên vốn dĩ là tự nhiên. Nhận ra đối tượng là đối tượng và trực tiếp nhận biết những gì cần nhận biết. Ngay khi tâm khởi lên một ý nghĩ cho rằng trải nghiệm hay đối tượng này tốt đẹp, cũng có nghĩa tâm tham đã hiện hữu rồi. Khi chúng ta nhận thấy đúng là đúng, hiện hữu là hiện hữu, ngay lúc đó tâm không vướng mắc tham. Tuy nhiên, khi chúng ta không biết cách hành thiền, chúng ta sẽ chỉ khiến gia tăng sự chi phối của tâm tham. Hãy nhớ chúng ta hành thiền là để tự giải thoát khỏi tham lam và chấp thủ. Hãy vui khi có chánh niệm. Chúng ta sẽ thấy rằng những trải nghiệm chỉ diễn ra theo bản chất tự nhiên của chúng chỉ khi ta chờ đợi và quan sát một cách khôn ngoan trong chánh niệm. Hai mặt mọi thứ diễn ra, không cần thiết phải vui hay không vui với các pháp đang diễn ra. Cũng đừng thích hay không thích bất cứ trải nghiệm nào. Bất cứ điều gì bạn đang trải nghiệm trong sát na hiện tại này chính là trải nghiệm đúng. Hãy vui với tâm biết và chánh niệm hiện hữu, vì điều này tự nó vốn đã là thiền pháp. Tâm không yên lặng mà luôn suy nghĩ. Ta nên hạnh phúc khi nhìn thấy chân bản chất này và có thể nhận diện được nó. Sự nhận biết tâm không yên tĩnh khi nó không yên tĩnh là chánh kiến. Chánh niệm suy nghĩ khi tâm có suy nghĩ chính là chánh niệm chân chánh. Thế nhưng không ít lần ta lại muốn suy nghĩ này dừng lại, bởi vì ta cho rằng suy nghĩ này làm cho tâm phóng dật. Tuy vậy, khi ta tham vọng, cố bắt buộc tâm yên lặng, việc làm này chỉ gây rắc rối và căng thẳng thêm mà thôi. Hãy làm mọi điều thiện. Bất kể điều thiện hay bất thiện đều xuất phát từ tâm nhất thiết duy tâm tạo. Tại sao có thiện và bất thiện? Những phẩm chất tâm thiện hay bất thiện sanh khởi bởi vì chúng ta có thói quen phản ứng lại các đối tượng. Các pháp đều là thiện, đi đôi với thái độ chân chánh, các tâm sở thiện và như lý tác ý. Ngược lại, các pháp bất thiện khởi sanh khi không có thái độ chân chánh, những tâm sở bất thiện và phi như lý tác ý. Hãy luôn sống với những hành động thiện, lời nói nhu hòa, khéo léo và phẩm chất tâm tốt. Hãy làm tất cả điều thiện, bố thí, trì giới, tu tập thiền định và thiền quán Vipassana. Trong tất cả điều thiện kể trên, tu tập thiền Vipassana là việc thiện tối thượng. Vì vậy, xin bạn đừng quên mục tiêu cứu cánh của mình. Một người thành tựu Niết Bàn chỉ khi phẩm chất thiện viên mãn. Một tâm không còn dương chút tham, sân, si là một tâm trọn vẹn tuệ giác. Trí tuệ và một tâm như thế mới có thể thấu hiểu Niết Bàn. Xin hãy đọc thêm sách Chánh niệm không thôi chưa đủ của cùng tác giả Asin Kichenia. Quá thật khó khăn trở ngại khi sự hiểu biết chưa đủ chín mùi và những phẩm chất tâm bất thiện đang xen vào những kinh nghiệm thiền tập đang diễn ra. Chánh niệm sanh quán tính. Bạn muốn thư giãn, tâm thiện có chân thật, mở rộng và vô tư không? Khi tâm không còn ham muốn hay bất mãn điều gì, tâm quân bình và có chánh kiến. Nó nhận chân bản chất của tự nhiên. Chánh niệm trở nên liên tục. Ở trạng thái này, bạn không suy nghĩ tiêu cực hay nói lời tổn thương người khác. Giới rất trong sạch. Phẩm chất của định vốn có trong tuệ giác. Tuệ giác này nhận thức đối tượng chỉ là đối tượng. Nó nhận biết điều hiện hữu để được nhận biết. Định hiện diện bởi vì lúc này không còn tâm tham muốn mong đạt được cảm nghiệm nhất định nào đó, cũng không còn sự bất mãn trước các pháp đang diễn ra. Giữ giới, phát triển định và tuệ là sự nghiệp tu tập giáo pháp của Đức Phật và truyền thừa mạng mạch Phật Pháp. Dạng pháp, tâm và đối tượng đều nằm trong mỗi khoảnh khắc. Ngay khi mà bạn lánh xa điều bất thiện, đồng thời làm tất cả điều thiện trong chánh niệm và trí tuệ, xin mà hãy kiểm tra lại tâm thiện của mình. Thái độ có chân chánh hay chưa? Tâm có chánh niệm và tỉnh táo không? Hay tâm vẫn còn lờ mờ hôn trầm? Có hứng thú vào sự tu tập này hay không? Tâm có đang chánh niệm một đối tượng duy nhất hay không? Liệu nó có thể nhận biết nhiều đối tượng hơn không? Tâm có thể chánh niệm bao nhiêu đối tượng? Với đà quán tính, chánh niệm cũng sẽ phát triển thành sức mạnh. Khi việc hành trì thiết lập đà quán tính, chánh niệm sẽ phát triển mạnh mẽ. Một khi chánh niệm vững vàng hơn, thì tâm quan sát cũng thoát khỏi mọi ham muốn. Lúc đó việc chánh niệm đồng thời nhiều đối tượng ở các căn môn khác nhau là hoàn toàn có thể. Chánh niệm trở thành một đầu thu tín hiệu vệ tinh, cho phép ta dò thu nhiều kênh khác nhau. Lúc này hiện hữu, đồng thời chánh niệm trên tâm đang quan sát và sự nhận ra xem thái độ có chân chánh hay không. Tâm nhận biết những gì đang diễn ra, trong khi tất cả những điều này đang xảy ra, không có gì là riêng tư cá nhân. Đây không phải là gì của tôi, cũng chẳng phải là tôi. Bản ngã không có chánh niệm, chỉ tâm chánh niệm thôi. Và tâm và đối tượng cùng sinh khởi. Không một ai, không thực thể, không cá nhân nào đứng sau điều khiển quá trình này. Diễn trình này hoàn toàn tự nhiên. Chúng ta hành thiện vì chính chúng ta, cho nên xin hoan hỷ tiếp tục hành trì pháp với sự hứng thú và trân quý. Tâm đang quan sát bằng các phẩm chất tâm thiện hay các phẩm chất tâm bất thiện. Chỉ yếu thiền chánh niệm. Chỉ khi có đức tin, tinh tấn sẽ sanh khởi. Chỉ yếu thiền chánh niệm. Tâm hành thiền tự nó đã thư giãn an tịnh. Ta hãy học từ bỏ kiểm soát, không kiến tạo, quản thúc hay o ép đối với tâm. Tại sao lại phải chú tâm nhiều đến thế trong hành thiền? Có lẽ vì ta mong muốn đạt được trải nghiệm đặc biệt nào đó, hoặc có thể vì ta không thích những gì đang diễn ra. Đừng tạo thêm điều gì hay từ chối điều gì, mà cũng đừng quên phải chánh niệm mọi lúc khi pháp sanh khởi và hoại diệt. tâm đang ở đâu? Có phải tâm đang hướng đến ghi nhận những gì đang diễn ra bên trong, thân và tâm? Hay là tâm đang chú ý đến ngoại cảnh, bao gồm những người khác xung quanh? Tâm thiền là tâm thanh tịnh, không có tham, sân, sầu muộn hay bất an trong đó. Bạn chỉ chuốc lấy phiền não khi hành thiền với cái tâm đầy kỳ vọng ước muốn. Cố gắng tạo ra điều gì mới nghĩa là tham. Chối bỏ điều gì nghĩa là sân. Không nhận biết pháp đang sanh hay diệt nghĩa là si. Đừng kỳ vọng, đừng mong muốn và đừng lo lắng. Bởi vì nếu những thái độ này có mặt trong tâm thì sẽ trở ngại cho pháp hành. Thường xuyên kiểm tra thái độ của tâm thiền. Chúng ta để ý và nhận thức cả hai mặt, tốt lẫn xấu. Thiền là chấp nhận bất cứ điều gì sanh khởi, dù tốt hay xấu, và quán sát nó một cách thanh thản. Khi ta vọng cầu một điều gì đó dường như tốt và khó chịu tức tối với một việc có vẻ xấu, thì đó có phải là thiền không? Pháp hành sai khi chúng ta cố tạo ra những trải nghiệm theo ý muốn. Chúng ta cố gắng nhận biết và quan sát đối tượng đang diễn ra như nó là. Sẽ bất ổn và thiếu sót trong pháp hành nếu tâm mệt mỏi hay phiền não. Điều này gây trở ngại cho việc hành thiền vì tâm cảm thấy căng thẳng hay gò bó. Hãy kiểm tra lại xem bạn đang hành thiền như thế nào nếu cảm thấy thân, tâm mệt mỏi. Đã có sự hiện hữu của thái độ chân chánh khi hành thiền hay chưa? Tâm thiền thư giãn và bình an chỉ có thể hành thiền khi tâm thảnh thơi và nhẹ nhàng. Tâm đang làm gì? Công việc tâm đang làm là gì? Có bị cuốn vào những dòng suy nghĩ không? Có chánh niệm không? Đừng xét nét bắt lỗi tâm đang suy nghĩ, cũng đừng cưỡng ép dừng suy nghĩ lại. Thay vào đó, hãy ghi nhận suy nghĩ mỗi khi nó xuất hiện. Có phải tâm thiền, tâm đang hay biết, chỉ nhận biết hời hợt đại khái hay đang hiểu biết sâu sắc thấu đáo? Chúng ta không cố loại bỏ đối tượng, nhưng chúng ta thật sự muốn tìm hiểu phiền não nào sanh khởi theo đối tượng và hãy tiếp tục thẩm tra những phiền não này. Đối tượng không thực sự quan trọng. Cái thực sự quan trọng chính là tâm quan sát đang làm việc ở hậu cảnh cần được nhận thức. Nếu sự quan sát được kiểm tra với thái độ chân chánh thì bất kỳ đối tượng nào cũng trở nên đối tượng đúng. Chỉ khi có đức tin, tinh tấn sẽ sanh khởi. Chỉ khi tinh tấn có mặt, chánh niệm được liên tục. Chỉ khi chánh niệm liên tục, định sẽ được thiết lập. Với định, hiểu biết sẽ đến. Khi hiểu biết được pháp thực tại, đức tin càng thêm vững mạnh. Duy trì chánh niệm ở sát na hiện tại, đừng hồi tưởng quá khứ và cũng không ước đoán tương lai. Khi hiểu biết được pháp thực tại, đức tin càng thêm vững mạnh.